Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1236, chương 1236, kinh choáng. A, tôn quý mỹ nữ ma đạo sư. Người tốt, ta gọi siêu cấp đẹp trai một chút Vương Khai, là một cái bình dân, nhưng ta rất rõ ràng, ta là một cái ma pháp thiên tài. Đi vào Lạc Lan học viện pháp thuật, muốn dương hiện ta ma pháp thiên tài cho càng nhiều người xem. Cái này đo đạc dụng cụ, là cái không rõ Nairis, ném cho ta, ta cũng không biết hắn là hoàng gia kỵ sĩ học viện đồ vật. Xin ngài nhất định phải tin tưởng ta, ta là một cái cực kỳ thành thật hài tử. Dấu ngoặc, ma pháp thiên tài, dấu ngoặc xong, Vương Khai híp mắt, có chút khom người thi lễ một cái. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, bình dân, siêu cấp đẹp trai một chút Vương Khai, ma pháp thiên tài, không rõ Nairis, Linh Lần ma đạo sư cau mày, đẩy một cái đen khung mắt kính, từ trên xuống dưới đánh giá một chút, gật gật đầu nói, mặc xác thực chẳng ra sao cả, hẳn là biên cảnh đến bình dân a, người là cấp bậc gì ma pháp sư, a, mỹ lệ ma. Khác ba hoa, trả lời là có thể. Không đợi Vương Khai nói dứt lời, Linh Lần ma đạo sư trực tiếp lạnh giọng đánh gãy. Ma đạo sĩ, Vương Khai nhún nhún nói ra. Cái gì? Trời ạ, người đang nói cái gì? Ma đạo sĩ, ha ha ha, ta chưa từng thấy còn trẻ như vậy ma đạo sĩ. Nơi này không dạy được ngươi. Đi khác địa phương a. Linh Lần ma đạo sư lắc đầu. Nhìn xem Vương Khai, bi ai một cười, tại nàng cho rằng, Vương Khai nhất định là cái cùng khổ bình dân, ngốc đến đem mình làm rất lợi hại ma pháp sư, Linh Lần ma đạo sư, hắn thật là ma đạo cấp bậc ma pháp sư, vừa mới viện trưởng thích nhất phong cảnh cây, một mảnh rừng, đều bị hắn một cái sơ cấp hỏa cầu thuật làm hỏng. Một bên, ma pháp sư hộ vệ, thấp giọng nhắc nhở, a, trời ạ. Ta thế mà đem chuyện này quên đi. Linh Lần ma đạo sư che miệng kinh hô một tiếng. Thân thể mềm mại rung động ở giữa. Khiến cho trước ngực đại bạch thỏ. Tả hữu lung lay mấy lần. Quả thực nhìn Vương Khai hoa mắt. Cùng mèo giống như. Lắc đầu tới lui nhìn chằm chằm. Đi theo lắc. Ngươi tại sao phải công kích Lạc Lan học viện pháp thuật. Ma đạo cấp ma pháp sư. Không có khả năng chỉ là một cái bình thường bình dân. Người già nhập Lạc Lan học viện pháp thuật chân chính mắt. Lại là cái gì? Nếu như ngươi nói láo. Không định ăn ngay nói thật. Ta chỉ có thể sử dụng ma pháp. Đem ngươi đả thương. Giao cho ma pháp hiệp hội. Xử lý ngươi. Nói xong lời cuối cùng. Linh Lần ma đạo sư cao dơ lên ma pháp trượng. Tại một trận ngâm sướng phía dưới. Ma pháp trượng đỉnh. Trực tiếp nổi lên một đạo to lớn nước đoàn. Ma pháp hiệp hội, đó là cái gì quỷ? Vương Khai nghe vậy lắc lắc lông mày, mở ra tay, có chút bất đắc dĩ nói ra. Ta nói đều là lời nói thật a, ta không phải quý tộc, vậy cũng chỉ có thể xem như bình dân. Còn có, ta chính là ma đạo cấp ma pháp sư a. Gia nhập Lạc Lan học viện pháp thuật, là muốn khi một tên đạo sư, giống như ngươi, ngươi muốn làm đạo sư. Nghe thấy lời ấy. Linh Lần ma đạo sư đẩy một cái khung đen mắt kính, có chút sững sờ nhìn xem Vương Khai, một bên ma pháp sư hộ vệ, cũng là nghe lầm kinh ngạc tại chỗ, ngươi là cái gì hệ ma pháp sư, mấy hệ, biết bao nhiêu loại ma pháp kỹ năng, minh bạch ma pháp phối hợp với nhau lợi dụng sao, hiểu được ma pháp trượng xứng đôi mạnh yếu, cùng tài chất sao, biết ma pháp sư nên như thế nào tác chiến sao. Linh Lần ma đạo sư liền liền hỏi đường. Nhiều như vậy cha hỏi. Hỏi Vương Khai quả thực có chút choáng váng. Vẫn thật không nghĩ tới. Ma pháp sư phải hiểu được đồ vật. Vậy mà hội nhiều như thế. Khụ khụ, ta là mấy hệ ma pháp sư. Vương Khai lắc lắc lông mày. Ra vẻ suy nghĩ. Cảm thấy thì là âm thầm câu thông lên hệ thống. Chủ ký sinh. Ngài là toàn hệ. Nước, lửa, thổ, phong. Lôi, hắc ám, quang minh, vong linh, tám hệ ma pháp, cũng có thể sử dụng. theo nhắc nhở vang lên. Vương Khai khóe miệng lập tức nhất câu, có chút lạnh nhạt nói ra, ta à, toàn hệ, không thế nào lợi hại, bình thường a, hiếm thấy không có thổi ngưu bức, nhưng lại trang bức. Một bên Huyền Súc, nhìn có chút đôi mắt đẹp ngẩn người, thật sự là Vương Khai không khoác lác thời điểm, quá ít, nhưng khoe khoang bắt đầu, vậy rất lợi hại mà, toàn hệ, ha ha ha, thật rất có thể thổi. Vậy ngươi từng bước phóng xuất ra, cho ta xem một chút a. Linh Lần Ma Đạo Sư xem thường cười nói, đem tám hệ ma pháp, mỗi loại một cái, hết thảy tu luyện. Vương Khai híp mắt, âm thầm câu thông hệ thống nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thành công tu tập cao cấp thủy hệ ma pháp. Thủy Long Đánh, tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu tập cao cấp thổ hệ ma pháp, thổ cự nhân, tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu tập cao cấp phong hệ ma pháp, phong dực, tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu tập cao cấp lôi hệ ma pháp, lôi long, tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu tập cao cấp hắc ám ma pháp, hắc ám lĩnh vực, tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu tập cao cấp quang minh ma pháp, quang minh chữa trị, tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu tập cao cấp vong linh ma pháp, tử vong kỵ sĩ, tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu tập cao cấp hỏa hệ ma pháp, đại hỏa cầu thuật, tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, ma pháp sư đẳng cấp, ma đạo sĩ ma pháp kỹ, thủy long đánh, thổ cự nhân, phong dực, lôi long, hắc ám lĩnh vực, quang minh chữa trị, tử vong kỵ sĩ, đại hỏa cầu thuật ma khí, không khoác lác giá trị, 200 kinh nghiệm, 3.000, 4.000 theo nhắc nhở tiếp liền vang lên. Vương Khai lập tức đắc ý kêu lên một tiếng đau đớn. Thôi động ý niệm đem hệ thống giao diện quan bế về sau. Đưa tay uống nói, đại hỏa cầu thuật, hưu, oanh, bỗng nhiên, chỉ gặp một đạo tựa như thiên thạch hỏa đoàn, phóng lên tận trời, bay vào tầng mây, nổ bể ra, tạo thành cự cây nấm lớn mây. Thủy long đánh, lôi long, phong dực, thổ cự nhân, hắc ám lĩnh vực, quang minh chữa trị, tử vong kỵ sĩ. Tại Linh Lần Ma Đạo Sư cùng cái kia ma pháp sư hộ vệ kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói. Từng đạo khác biệt ma pháp, tất cả đều bị Vương Khai luân phiên phát huy ra. Đồng thời, từ đầu tới đuôi, đều không có xuất ra ma pháp trượng, càng không có ngâm sướng ma pháp chú ngữ. Nhưng ma pháp, lại xác thực phóng xuất ra. Tốc độ nhanh đáng sợ, uy năng vậy cường đáng sợ. Hoàn toàn không giống như là ma đạo sĩ, giống như là ma đạo sư. Hiện tại thế nào? Biết bản thiếu gia lợi hại a? Vương Khai phía sau mọc lên một đôi màu lam phong dực, vỗ ở giữa, cuồng gió xoáy lên, kéo theo thân hình, bay lên không. Đồng thời, một bên, còn đứng lấy một đầu thổ hoàng sắc cự nhân, toàn bộ từ đất đá đắp lên mà thành. Hai mắt lóe ra hắc quang, nhìn kinh khủng không thôi. Mà tại cự nhân một bên, còn đứng lấy một vị thân mặc áo giáp, tay cầm trường mâu kỵ sĩ, ngồi cưỡi lấy một thớt bốn vó đạp trên hắc quang bạch cốt chiến mã. A trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Không, Linh Lần Ma Đạo Sư kinh hô một tiếng, chớp mắt, ngửa mặt chính là đảo hướng mặt đất. Cút ngay, ta đến đỡ. Phanh, Vương Khai liền vội vàng tiến lên, một cước đem cái kia ma pháp hộ vệ cho đạp đến bình thường. Ngược lại ôm cái kia Linh Lần Ma Đạo Sư, bàn tay không tự chủ được nắm vào đại bạch thỏ bên trên. Ta thao, tiêu hồn, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.